Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 160, thẹn thùng. Hạng thiếu, cái kia không phải thật Long Huyết Đan. Lữ Phẩm một bên mở miệng, cầm cánh tay nắm cả Hạng Thượng bả vai. Những này là nhân tạo Long Huyết Đan, cùng tự nhiên sản xuất Long Huyết Đan hoàn toàn là hai khái niệm. Không sai. Hoa Côn Lôn trên đường đi nghe Hạng Thượng giới thiệu, biết được đến Long Huyết Đan sự tình nói ra. Nơi này Long Huyết Đan là thông qua Long Thuật cùng đủ loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau chế. Luyện Long Huyết Đan, hắn không có tăng lên Long Huyền thực lực tác dụng, cũng không có gia tăng Long Huyền căn cơ tác dụng. Tác dụng duy nhất chính là cho Long Tuyền nhanh chóng bổ sung tiêu hao Long lực. Có thể cho Long Huyền kéo dài tác chiến thời gian. Hơn nữa, những người này tạo Long Huyết Đan ẩn chứa Long lực, hoàn toàn không phải chúng ta nuốt mất viên kia Long Huyết Đan có thể so sánh. Lữ Phẩm nắm cả Hạng Thượng bả vai, ngửa đầu nhìn xem đang tại mua bán Long Huyết Đan. Hắn chỗ tốt duy nhất chính là so tiên thiên Long Huyết Đan bổ sung Long lực tốc độ càng nhanh, càng thêm thích hợp chiến đấu. Hạng Thượng sờ lấy mũi nhớ lại lần lượt bởi vì thiếu khuyết long lực chiến đấu, nếu như có thể tự mình làm loại này Long Huyết Đan. Long Huyết Đan, ngay cả chúng ta Lữ gia cũng sẽ không chế tác. Lữ Phẩm lắc đầu cắt đứt Hạng Thượng mà nói, Hạng thiếu, ngài vẫn là từ bỏ ý nghĩ này a. Trừ bỏ bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn đan tượng phảng những người kia sẽ làm bên ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ làm. Đây là năm đại thế lực giữ bí mật phối phương, liền đại long tộc đều không có người sẽ làm. Mắt, đánh giám, làm bản tà long chết. Hạng Thượng nghe trong sương mù mục huyền tà long rất là coi thường thanh âm. Chợt phát hiện bản thân một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Nếu như vị này tà long đại gia không phát nói, ngược lại là sẽ để cho mình rất là tò mò một đám kia vô dụng làm Long Huyết Đan. Cũng xứng gọi Long Huyết Đan. Ngục huyền tà long ở trong sương mù lại một lần phát biểu. Tiểu tử, người nghĩ học làm Long Huyết Đan đúng không? Cần tài liệu gì? Hạng Thượng vuốt vuốt lông mày. Ta đi mua, khặc khặc có ý tứ. Ngục huyền tà long tiếng cười quái dị bên trong lộ ra không nói ra được khai tâm. Không nói tự mình nghĩ học, trực tiếp hỏi vật liệu cần gì. Người bắt đầu biết bản tà long nha. Đi trước mua long thú huyết, muốn tươi mới nhất. Ta cái kia đào thải sư phụ cũng không có nhiều độ cống hiến có thể dùng. Người trước hết mua chút đời 8 loại long thú máu tươi đến dùng. Tốt nhất là heo long thú, mặc dù nó là đời 8 loại long thú bên trong kém nhất long thú, nhưng rất ít người biết rõ loại này long thú máu tươi lại là đời 8 loại bên trong tiếp cận nhất chính thống long huyết. Người cướp đoạt thân thể ta kế hoạch có lớn tiến triển. Hạng Thượng đột nhiên một câu hỏi, ngục huyền tà long tiếng nói dừng lại một giây mới tiếp lấy vang lên lên. Cái này ngươi cũng có thể đoán được. Có chút ý tứ. Hạng Thượng nhún vai. Cái này thật không phải là rất khó đoán. Hôm nay ngục huyền tà long nói chuyện yêu thời gian, ngữ khí so ngày xưa đều muốn khai tâm. Có thể khiến cho hắn vui vẻ, có lẽ chỉ có cướp đoạt thân thể chuyện này rồi a. Xem ra thời gian của ta càng ngày càng ít. Hạng Thượng vụng trộm dùng sức nắm quả đấm một cái. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tại thân thể bị cướp đi phía trước, cứu ra Hạng Diễm mới được. Vậy ngươi muốn tăng thêm tốc độ? Ngục huyền tà long tâm tình thật tốt, mà nói so ngày bình thường nhiều rất nhiều. Hiện tại ngươi tốc độ tăng lên mặc dù nhanh kinh long, nhưng bản tà long có thể khẳng định, ở ngươi đánh bại bản tà long cái kia thể xác trước đó, ngươi sẽ bị bản tà long ăn trước. Tiểu tử, nếu thật là như thế, bản tà long sẽ giúp ngươi đánh bại bản thân thể xác, sau đó ăn hết tên kia, thuận tiện đem muội muội của ngươi đóng băng. nếu như bản Tà Long chiếm đoạt ngươi thể xác cũng chưa xong thành thôn long sự tình, liền lại dùng em gái ngươi thân thể đi thử nghiệm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi dám! Trong thức hải, Hạng Thượng một quyền đánh phía trong sương mù ngục huyền Tà Long kia giống như hoàn toàn không thụ lực, bị gió thổi qua liền sẽ tản mất mê vụ. Giờ khắc này cứng rắn so kim cương còn cứng rắn hơn gấp trăm lần, mạnh mẽ một quyền trùng kích đánh vào mê vụ phía trên, tiếp nhận được trầm trọng lực phản kích, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Bản Tà Long liền long cũng dám nuốt, có cái gì không dám? Trong sương mù lại một lần vang lên ngục huyền Tà Long cái kia không sợ hãi tất cả phách lối thanh âm. Đây là bản Tà Long chế tác long huyết đan vật liệu. Có hứng thú ngươi liền mua sắm vật liệu. Bản Tà Long dạy làm cho ngươi. Nhưng tuyệt đối không nên cầm tới trên thị trường buôn bán. Bởi vì ngươi không phải bản Tà Long. Long thành cầm bản Tà Long không có cách nào. Giết ngươi, đoạt ngươi long huyết đan phối phương. Quá đơn giản, bắt ta cái kia đào thải sư phụ ngươi đổi. Ngươi đổi hay không? Hạng Thượng trầm mặc nhìn xem trên màn hình lớn biến hóa con số. Long thành bắt người đổi phối phương. Long thành 9 thành 9 tình huống phía dưới sẽ bảo hộ bản Long thành Long huyền. Nhưng khi xuất hiện có thể dao động Long thành căn cơ tình huống lúc, dù chỉ là một chút xíu, ngục huyền Tà Long trong khẩu khí tràn đầy khinh thường, hắn cũng sẽ đem cái này bóp chết. Đương nhiên Long Thành đã biết sẽ không giết ngươi, nhưng đem ngươi vòng cấm chế tác long huyết đan là tránh không khỏi. Có thể vụng trộm cầm tới trên chợ đen đi bán, chỉ phải cẩn thận một chút, ngươi có thể rất nhanh rồi rào lên a. Bản Tà Long năm đó thùng thứ nhất đại kim cũng là như thế này lấy được, chỉ là về sau phát hiện đoạt so chế tác đến nhanh, vẫn là đoạt tương đối phù hợp. Hạng Thượng nhẹ nhẹ lau trán thái dương huyệt, chế tác long huyết đan hiện tại xem ra hẳn là thật là một đầu phát tài con đường. Những ngày này nhức đầu nhất chính là độ cống hiến vấn đề. Đi giống ngục huyền Tà Long như thế không có tiết tháo chút nào giết lung tung loạn đoạt, thật thích hợp tính cách của mình. Có đầu này chính đạo đi cũng không tệ. Chính đạo, tiểu tử, ngươi cảm thấy đây là chính đạo? Ngục huyền Tà Long điệu đột nhiên cao lên, long huyết đan ở nhiều khi thậm chí có thể coi như cùng độ cống hiến một dạng tiền tệ đến sử dụng. Người chế tác long huyết đan chính là chế tác giả độ cống hiến tiền tệ, làm giả tệ cũng tính chính đạo. Ngục huyền Tà Long trong tiếng cười mang theo vẻ đắc ý. Không quan hệ, một chút xíu đến, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện dạng này đến độ cống hiến vẫn là chậm. Sẽ nghĩ tới cùng bản Tà Long một dạng đi đoạt. Trên đời này, còn có so không làm mà hưởng thoải mái hơn sự tình sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, sư phụ, ta muốn mua 50 thùng gỗ lớn đời 8 lợn giống long thú long huyết đến dùng. Hạng Thượng tự động che, đậy lại ngục huyền Tà Long mà nói, hướng về hoa côn lôn. Còn có mặt khác một chút vật liệu, tỉ như đời 8 loại bọ cánh cứng côn trùng hệ long thú cứng rắn sừng 34 cái. Đời 8 loại băng phách quỳ long thú giáp xác 15 cái. Hoa côn lôn nghi ngờ hướng về Hạng Thượng nửa ngày, nhỏ giọng tại bên tai hắn hỏi, ngục huyền Tà Long muốn. Ân, Hạng Thượng gật đầu nhỏ giọng nói, hắn nói. Có thể ở giảm xuống vật liệu phí dụng điều kiện tiên quyết, làm ra càng thêm tiện nghi hơn nữa hiệu quả tốt hơn long huyết đan. Hoa côn lôn lẳng lặng ngắm, nhìn Hạng Thượng, giống như là muốn xem thấu đầu óc của hắn, đi nhìn một chút cái kia ẩn núp trong đó thiên tài đồ đệ. Sớm biết cái này ngục huyền Tà Long thiên tài điên cuồng, lại không nghĩ tới hắn thiên tài điên cuồng đến trình độ này. Liền 4 đại long thành mệnh căn tử một trong long huyết đan đều cho phá giải luyện chế ra. Được, sư phụ cái này đi mua ngay. Hoa côn lôn quay người đối nếu không có nhan nói ra. Không mặt mũi nào a. ngươi hẳn phải biết ngươi tiến giai yêu cầu long dẫn đều dùng chút tài liệu gì mới đúng chứ. Ngươi đi vòng vòng, đem đồ vật tìm đủ về sau, sư phụ mua cho ngươi. Nếu không có Nhan lần nữa sững sờ, ánh mắt chậm rãi cứng rắn chuyển tới Hạng Thượng trên thân. Con người xinh đẹp lấp lóe lấy kinh ngạc, suy đoán, còn có nồng nặc ngượng ngùng. Ngươi thật đã có thể. Nếu không có Nhan thanh âm gập ghềnh, lần trước tiểu tử này không phải chỉ có thể cho người ta thực hiện ngày kia long thuật sao? Thời gian mới trôi qua bao lâu? Thật có thể cho người ta thi triển tiến giai long thuật. Điều này sao có thể? Làm sao đây? Nếu không có mặt mũi gò má từng đợt nóng hổi, thác ấn tiên thiên long thuật hoàn thành long huyền tiến giai. Cái kia, đó là muốn, trần trụi tương đối quái quái không Hạng Thượng vừa mới bị bản thân đánh cái mông. Là như thế biểu tình quái dị, nguyên lai tiểu tử này. Trước đây không lâu liền đã biết ta vừa mới đánh tiểu tử này cái mông. Nếu không có Nhan vụng trộm cúi đầu nhìn xem đánh Hạng Thượng cái mông bàn tay, gương mặt lần nữa một trận nóng, bỗng nhiên cảm giác được Hạng Thượng quăng tới lúng túng trong tầm mắt, còn giống như mang theo một tia khác thường cảm xúc, nụ cười quỷ quyệt, giống như là đoán được vừa mới đánh đòn sự tình. Tiểu tử thúi này, nếu không có Nhan mãnh liệt hít một hơi, cái kia vốn là bộ ngực cao vút theo lực hấp khí, trong nháy mắt lần nữa bành trướng hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Mặt tuyệt mỹ trên má nổi lên một cỗ anh kiệt hào khí. Tiểu tử, sư tỷ thân thể có thể đúng rất đẹp a. Ngươi thác ấn long thuật thời điểm, nhất định phải cầm giữ ngủ a. Đừng chiếu cố nhìn sư tỷ thân thể, quên đi thác ấn long thuật hoàn thành tiến giai. Nếu quả như thật muốn sư tỷ, cái kia sư tỷ trước tiên có thể cho ngươi, nhường ngươi ổn định một lần xấu hổ cảm xúc. Hạng Thượng giết người lúc đều mặt không đổi sắc gương mặt, giờ khắc này trướng đỏ bừng, nơi nào còn dám đi nhiều nhìn nếu không có Nhan một cái. Cái này sư tỷ thật sự là có đủ anh hùng hào kiệt. Bại, bản thân thật thua với nàng. Sư tỷ, chúng ta vẫn là chọn vật liệu quan trọng. Chọn vật liệu quan trọng. Hạng Thượng liền vội xin tha đồng dạng nói, ngài tiến giai trở thành đại long võ sư, có thể mang sư phụ đi tốt hơn hoàn cảnh bên trong khôi phục trị liệu. Nếu không có Nhan thu hồi, phía trước thần sắc biểu lộ ngưng trọng lên không ít, xác thực cần sớm đi hoàn thành tiến giai. Thường Linh lão bà kia cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Ngươi đem con gái hắn đánh thành cái dạng kia, nàng nhất định sẽ báo thù. Nhưng cái này lão bà rất giảo hoạt, âm hiểm, làm bất cứ chuyện gì đều phải cố gắng để cho mình biểu hiện quang minh lẫm liệt, là đang vì Long Thành, vì Thường Môn mà làm việc tốt dáng vẻ. Tiểu vẫn còn a, nếu không có Nhan rất là hào phóng vén lên Hạng Thượng cánh tay, hôm nay nhìn lên cái gì liền cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ có thể mua nổi, liền nhất định đều sẽ mua cho ngươi. Hạng Thượng có chút lúng túng muốn sẽ bị ôm lấy cánh tay rút ra, lại có một chút không bỏ được rút ra, bị nếu không có Nhan khoanh tay có một loại bị tỷ tỷ khoanh tay sưởi ấm. Cái loại cảm giác này cực giống ngày đó ghé vào sư phụ trên lưng cảm giác. Nghiêm ngặt nói đến khả năng so cái loại cảm giác này còn dễ chịu. Thân nhân quan tâm, thân nhân bảo vệ, còn có nữ tính đặc hữu ôn nhu. Thật muốn cứ như vậy bị kéo bối phận, từ nha, đây không phải nếu không có Nhan, nếu đại mỹ nữ sao? Nay Thiên Long Thành cái này là ngọn gió nào thổi? Đem ngài thổi tới nơi này, là tới mua dược tài, còn là tới mua vật liệu chuẩn bị long võ giả tiến giai. Ô hô, nhìn ta chỉ nhớ này, quên đi người hợp tác long thuật sư chết, đời này không có cách nào lại tiến giai. Xin lỗi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,